Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Chương 665: Chiến trường kịch biến. Hắc Giác Bộ Tộc Hàng Lâm. Ta, Hắc Giác Chi Vương Osa, đã trở về. Theo một đạo thanh âm thê lương, trên bầu trời hắc sắc đám mây ầm ầm chấn động, sau đó chậm rãi tản ra, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy một mảnh nghìn mét dài hơn địa tinh phi thuyền lần lượt sắp hàng trùng trùng điệp điệp, số lượng chừng hơn 100 chiến thuyền. Mà ở địa tinh phi thuyền bên trên thì là từng cái khói đen tạo thành hắc sắc hồn phách. Hắc Giác Chi Hồn miêu tả: đã từng Độc Giác Vương quốc một đám kẻ phản bội bị Kim Giác Chi Vương Aurelio công chớ chú, sau khi chết linh hồn không được giải thoát, thẳng đến một vị Độc Giác Vương quốc hợp pháp quốc vương chính mồm khoan thứ tội của bọn hắn. Mà bây giờ, đám này Hắc Giác Chi Hồn đã tuyên bố thuần phục Tyris công chúa. Một đám kẻ phản bội mà thôi, không có gì phải sợ. Thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá liếc một cái địa tinh phi thuyền, cũng không có vẻ quá mức sợ. Phải biết rằng, hiện tại trên tường thành thì có hàng tỷ vương quốc sĩ binh, mà tự do liên minh người chơi cũng một cao tới 500 triệu nhiều. Còn như những thứ này Hắc Giác Chi Hồn, từ suy đoán của hắn đến xem, bất quá chính là 150 vạn tả hữu, căn bộ, phần gốc, không đáng nhắc đến. Bất quá, theo địa tinh phi đỉnh tới gần, làm Arthur thấy rõ ràng phía trên bộ đội tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, thần sắc quả thực chợt kinh hãi. Hắn thình lình phát hiện, đám này màu đen hồn phách không có một phổ thông đơn vị, kém nhất cũng là boss đơn vị. Trong đó truyền kỳ boss đơn vị có ít nhất 300,000 nhiều, á thần boss có ít nhất hơn 5.000. Cái này, tên này Hắc Giác bộ tộc sao lại mạnh mẽ như thế? Arthur thượng tá thần sắc kinh hãi. 300,000 truyền kỳ boss, hơn 5.000 á thần boss, gần cái này hai hạng thực lực cũng đủ để bức bình thủ thành quân đội. T, thiên nột, cái này Hắc Giác bộ tộc dĩ nhiên là một cái boss chủng tộc, cái này cũng quá cường đại, bất khả tư nghị. Nhìn cưỡi địa tinh phi thuyền ép tới gần Hắc Giác nhất tộc hồn phách, không chỉ có là người chơi, liền bốn phía NPC sĩ binh, thần sắc cũng run nhè nhè. Bọn họ tuy là số lượng rất nhiều, nhưng nói riêng về boss số lượng, song phương bất quá 8 lạng nửa cân mà thôi. Bất quá, duy nhất để cho bọn họ an tâm là, phe mình sở hữu 190 vị thần minh. Trong loại chiến đấu này, thần linh số lượng mới là quyết định chiến tranh chỗ mấu chốt. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy một con thuyền địa tinh phi thuyền bên trên lao ra một đạo 100 mét to hắc vụ. Hắc vụ nhảy vào chiến trường bên trong, dần dần hợp thành nhất tôn 10.000 thước cao thân ảnh màu đen. Hắc Giác Chi Vương Osa, thân phận thần duệ Độc Giác thú, Hắc Giác thị tộc tộc trường, thực lực đỉnh phong thượng vị thần minh. Miêu tả: dĩ nhiên là một vị đỉnh phong thượng vị thần minh. Cái kia vây công tần phong 190 vị thần cấp cường giả đều là thần sắc căng thẳng. Bọn họ tuy là số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng muốn bắt một vị đỉnh phong thượng vị thần minh cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Oanh, oanh, oanh. Mà lúc này lại là liên tiếp tiếng nổ vang vang lên. Chỉ thấy tại địa tinh phi thuyền bên trên chạy ra khỏi một đạo hắc vân, chợt hắc vụ nhảy vào chiến trường, hóa thành nhất tôn một tôn thân ảnh khổng lồ, toàn bộ đều là thần cấp cường giả, 30 vị thần cấp cường giả, 100 vị thần cấp cường giả, 300 vị thần cấp cường giả, 1.500 vị thần cấp cường giả, 800 vị thần cấp cường giả. Bất quá trong chốc lát, ở chiến trường bên trong, liền thình lình xuất hiện 800 nhiều tôn to lớn thân ảnh màu đen. Mỗi một vị đều là hắc giác nhất tộc thần cấp cường giả. Tê, nhìn cái này 800 vị thần cấp cường giả, A Thơ thượng tá đã hoàn toàn ngây dại. Trận này chiến tranh, hắn nguyên tưởng rằng Thomery quốc vương tất thắng. Không nghĩ tới, Tyris công chúa dĩ nhiên sở hữu một lá bài tẩy như vậy. 800 vị thần minh, đây hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ độc giác vương quốc A. Một bên anh lần quốc hoàng gia hội trưởng lão Jock, Germany quốc lại chiến xa hội trưởng Bismarck, Pháp Caesar hội trưởng Napoleon, Russia Alpha hội trưởng Yui, Hàn Quốc K2 hội trưởng Kim Soo-chun, Ấn Quốc Khổng Tước hội trưởng Seruk, đám người cũng đều là vẻ mặt mộng bức. Phải biết rằng chiến tranh đã mở ra, bọn họ đã không cách nào ló cao. Nếu như một hồi cái này 800 vị thần minh đánh tới, như vậy bọn họ sẽ toàn bộ bị giết, ở đại lục bị giết, rơi xuống 2 cấp kinh nghiệm. Mà lúc này bị Tần Phong ngăn ở bên hông Tyris công chúa, cũng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, giờ giơ lên trắng như tuyết cằm, nói: "Hắc giác bộ tộc, ta lấy độc giác vương quốc chính thống quốc vương thân phận, yêu cầu các ngươi đánh chết hết thảy phản kháng người, cũng tru diệt soán vị giả Thomery quốc vương, mà sau đó ta đem chính mồm khoan thứ tội ác của các ngươi." Tyris công chúa dứt lời, hắc giác chi vương Osa các loại, chờ 800 vị hắc giác nhất tộc thần minh hoa lạp lạp toàn bộ quỳ xuống đất, trong mắt chứa nhiệt lệ, cùng kêu lên kêu gào: "Ta hắc giác bộ tộc thề sống chết vì Tyris công chúa thuần phục." Dứt lời, cái này 800 vị thần minh lần thứ hai đứng dậy, đồng loạt xông về Thomery trận doanh cái kia 190 vị thần minh. Oanh, oanh, oanh, thần chiến chợt đấu võ, sáng chói ma pháp quang mang lóe lên không thôi, làm ở Thánh Tuyền Sơn mạch tu luyện vô số năm tháng hắc giác bộ tộc, đơn thể năng lực chiến đấu liền viễn siêu đối thủ, huống chi về số lượng càng là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Chiến tranh gắt gao bắt đầu khoảng khắc, liền có một cổ lại một cổ thần minh vẫn lạc. Mắt thấy Thomery quốc vương 190 vị thần minh liền muốn dần dần bị tầm ăn lên rơi. Thắng bại của chiến tranh thiên bình đã triệt để ngã về phía Tyris trận doanh. Công chúa điện hạ, 8 vị công tước cũng đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu hăng hái, bọn họ rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi. Tổ tiên, đây là thật đúng là nhờ có tổ tiên, chúng ta mới có thể đánh bại Thomery quân đội, vì Tyris công chúa điện hạ đoạt lại vương vị. Lộc Cảng lão công tước Dresa đi theo Tần Phong phía sau, cực kỳ cung kính nói. Tuy nói lão công tước tuổi tác nếu so với Tần Phong thái thượng nhiều lắm, nhưng bởi huyết mạch nguyên nhân còn là muốn cung kính xưng hô Tần Phong vì tổ tiên. Đương nhiên, đối với cái này vị trẻ tuổi tổ tiên, lão công tước cũng là tâm phục khẩu phục. Muốn thắng được thắng lợi cuối cùng, sợ rằng còn không dễ dàng như vậy. Tần Phong nhìn tường thành phương hướng, khẽ nhíu mày. Nếu luôn luôn không theo quy củ xuất bài Hoàng Long gia tộc đã nhúng tay độc giác vương quốc sự vật, như vậy nhất định an bài có hậu thủ, không có khả năng cứ như vậy cam tâm chịu thua. Quả nhiên, cũng liền ở chiến trường bên trong Thomery trận doanh thần minh chỉ còn lại có 150 vị thời điểm, trên tường thành Thomery quốc vương chợt bóp nát một tấm hắc sắc quyển trục. Quyển trục tức thì hóa thành một đạo khói đen, bao phủ toàn bộ chiến trường, mà cái kia 150 vị đau khổ giãy giụa thần minh vừa tiếp xúc với khói đen, thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất, cưỡng chế thoát khỏi chiến đấu. Tiếp lấy, cái này 150 vị thần minh liền an nhiên quay trở về tường thành. Ân, chính là sử dụng Hoàng Ngọc Thần Long ban thưởng thần cấp ma pháp quyển trục. mạnh mẽ cứu còn sót lại 150 vị thần minh. Nhưng mà sau một khắc, Thomery lạnh rên một tiếng, phân phó nói, khởi động thiên cung hộ thành đại trận. PS1, rất nhiều độc giả nói gần nhất viết thủy, tác giả nấm cảm giác cực kỳ oan uổng. Dù sao cảnh tượng hoành tráng chiến tranh, lên sân khấu nhân vật quá suy nghĩ nhiều muốn viết ra khỏi tầng thứ cảm giác. Phải tốn nhiều chút văn chương. PS2, tác giả nấm sẽ mau chóng hoàn thành một đoạn này kịch tình. Về sau cũng sẽ không hao tâm tổn trí viết cảnh tượng hoành tráng chiến tranh rồi. Quả thực phí sức không có kết quả tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,